Chương 20, đánh đập tàn nhẫn. Ca ca chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ khiêu khích đại hoàng tử ca ca đâu? Diệp Linh Hy vẻ mặt khó hiểu. Diệp Linh Hy, nhà ngươi ca ca tính là thứ gì, dĩ nhiên khiêu khích ta hoàng huynh. Triệu Hàm Yên khinh thường nhìn Diệp Linh Hy. Bại hoại Dạ Mộng Lan cái miệng nhỏ nhắn một tấm, đơn giản nói phun ra hai chữ. Ừ, hơn nữa còn là một ngu ngốc. Cung Thải Vi gật đầu phụ họa. Ca ca thật là, hắn làm sao có thể so với hội kể chuyện xưa đại hoàng tử ca ca đâu. Diệp Linh Hy bụ mặt không nhìn tới Diệp Phù Đồ, tựa hồ cảm thấy liếc mắt nhìn tên ngu ngốc này ca ca, đều sẽ làm cho nàng ở Triệu Hàm Yên những thứ này tiểu đồng bọn trước mặt mất mặt. Diệp Phù Đồ không thèm để ý chút nào Diệp Thiên Hào quát lớn, con mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn Triệu Thần. Ở Diệp Phù Đồ trong lòng phụ vương cho tới bây giờ đều là đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, lần này phát hỏa khẳng định cũng chỉ là cùng bình thường giống nhau làm dáng một chút mà thôi. Há, không nghĩ tới là nhằm vào ta tới. Triệu Thần con mắt khẽ híp một cái, âm thầm suy nghĩ phương diện này có phải hay không có cái gì ẩn tình. Bất quá khi Triệu Thần chứng kiến Diệp Phù Đồ cái kia tràn đầy kiêu ngạo con mắt phía sau. Triệu Thần cũng biết căn bản không có cái gì ẩn tình, cái này Diệp Phù Đồ rõ ràng chính là niên kỷ quá nhỏ, tâm tính không đủ. Bị người khác nịnh hót khiến cho đầu đều bất tỉnh, cho nên mới dám ở cái này công khai trường hợp khiêu khích hoàng thất. Nói thật, Triệu Thần kỳ thực chính mình cũng không biết thiên phú của hắn hình thành tinh dị tượng là cái gì. Lương Hoàng bởi vì chuẩn bị cấp cho Triệu Thần tiến hành bên trên cổ hoàng chữ giáo dục, hơn nữa Lương Hoàng biết Triệu Thần có tiên thiên linh hồn cùng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, căn bản không cho hắn tiến hành thiên phú trắc nghiệm. Lấy Triệu Thần thông minh đương nhiên cũng đoán được, Lương Hoàng nếu biết thiên phú của mình lại giữ kín không nói ra, không có chiêu cáo thiên hạ, vậy đã nói rõ thiên phú của mình quả thực cao dụ cho người kiêng kỵ, cho nên Lương Hoàng mới có sẽ như thế. Nếu như vậy mình bây giờ nếu như đem thiên phú bại lộ tại thiên hạ mắt người trước, sợ rằng không có kết quả gì tốt. Đại Lương Vương Triều thực lực còn chưa tới có thể chấn áp 10 đại tông phái tình trạng. Làm sao lẽ nào ngươi đường đường Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử điện hạ cư nhiên sợ? Diệp Phù Đồ ngạo khí nhìn Triệu Thần, tuy là đứng trên mặt đất, lại một bộ cư cao lâm hạ dáng vẻ. Thiên Hảo, đuổi mau ngăn cả ngươi cái kia ngu ngốc con trai. Đại hoàng tử thiên phú tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không toàn bộ Đại Lương Vương Triều đều xong. Cung Phong Đình vội vàng truyền âm cho Diệp Thiên Hảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Hảo trong lòng cả kinh, khó hiểu mà hỏi. Hiện tại không có thời gian để cho ngươi hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng Đại Hoàng tử Thiên Phú không phải biểu hiện ra tiên thiên hoàng tộc huyết mạch đơn giản như vậy. Điện hạ Thiên Phú đã kinh khủng bố đến làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ trình độ. Nếu như bại lộ nói, tất cả mọi người hội thảo phạt Đại Lương Vương Triều. Cung Phong Đình vẻ mặt lo lắng. Thiên Phú làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ Diệp Thiên Hào kinh hãi. Nhanh lên một chút, không nên do dự nữa, ngươi xem một chút bệ hạ biểu tình sẽ biết. Cung Phong Đình gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Diệp Thiên Hào liếc một cái Lương Hoàng, Lương Hoàng lúc này cho mày, một đôi nắm tay chậm rãi nắm lên, trên người khí thế vận sức chờ phát động, rõ ràng là nộ tới cực điểm. Diệp Thiên Hào giật mình đánh cái lanh chiến. Lương Hoàng lần trước tức giận như vậy vẫn là báo giết mẹ thù lần kia, cũng chính là cướp đoạt hoàng vị lần kia Lương Hoàng nhưng là đem hết thảy đồng tông huynh đệ giết tất cả, tàn sát Biện Kinh máu chảy thành sông, hiện tại Lương Hoàng rõ ràng cùng trước đây giống nhau là nổi lên sát tâm A Nghiệt Tử. Diệp Thiên Hào nộ quát một tiếng, bàn tay trước người, tinh lực phun ra nuốt vào, ở trên trời hình thành một tấm thật lớn màu lửa đỏ tinh lực bàn tay to, hướng Diệp Phù Đồ chụp tới. Diệp Phù Đồ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn từ chưa từng nghĩ chính mình phụ vương hội ra tay với chính mình, đây là cái kia đối với mình bằng mọi cách thương yêu phụ vương sao? 10 đại tông phái nhân đương nhiên sẽ không làm cho thần võ thân vương cứ như vậy đắc thủ, bọn họ còn dựa Diệp Phù Đồ tên ngu ngốc này đem đại hoàng tử Triệu Thần Thiên Phú dẫn ra, làm sao sẽ làm cho thần võ thân vương dễ dàng như vậy liền đem Diệp Phù Đồ bắt giữ đây? Thần vũ vương không nên tức giận sao? Lệnh công tử cũng không làm chuyện gì sai. Quả nhiên Cực Thanh lão tiên dẫn đầu xuất thủ, một đạo thái thanh tiên khí, nên trên không trung thần võ thân vương tinh lực biến thành bàn tay to lớn. Nói đúng lắm, thần vũ vương trịnh trọng như vậy trường hợp không nên đánh hải tử A Vô Sinh điện trường sinh lão tổ cũng ném ra một đạo nước sơn hắc tinh lực, tiến lên đón thần vũ vương tinh lực biến thành bàn tay to lớn. Bản vương quản giáo con trai, ngươi còn phải nhóm tới hỏi. Cho bản vương cút! Diệp Thiên Hào càng thêm phẫn nộ, tinh lực thúc giục. Trên bầu trời bàn tay càng thêm cự đại, phảng phất che khuất bầu trời. Cực Thanh lão tiên cùng Trường Sinh lão tổ chẳng qua khu khu tinh hải kỳ tu vi, làm sao có thể đỡ nổi tinh không kỳ tu vi, lại là ra tay toàn lực thần võ thân vương. Cực Thanh lão tiên cùng Trường Sinh lão tổ tinh lực bị thần võ thân vương dễ như trở bàn tay phá hủy. Thần Vũ Vương bình tĩnh chờ nóng. Thái Ức kiếm tông Huệ Mục lão tổ bỏ rơi ra chính mình pháp bảo Thanh Vân Phong, đánh về phía thần võ thân vương tinh lực bàn tay to. Đúng vậy, Thần Vũ Vương lệnh công tử thiên phú cao như thế, ngươi nên vui vẻ mới được. Thần Viêm kiếm tông Thiên Hỏa lão tổ cười, tung một cái chính mình pháp bảo Hạo Nhật Châu. Hạo Nhật Châu mang theo ngọn lửa hừng hực cũng đốt hướng không trung tinh lực bàn tay to. Việc này các ngươi cũng không cần nhúng tay đi. Cung Phong Đỉnh trong nháy mắt xuất trưởng, trường lực hóa thành một luồng thanh phong, hời hợt đem Thiên Hỏa lão tổ cùng Huệ Mục lão tổ hai món pháp bảo ngăn trở. Nhìn ra được Cung Phong Đỉnh tu vi đã kinh tiếp cận bên trong mẫn trình độ. Thần võ thân vương tinh lực bàn tay cách Diệp Phù Đồ càng ngày càng gần, lúc này phản ứng lại Cực Thanh lão tiên cùng Trường Sinh lão tổ, lại thi triển tinh lực đem Thần Vũ Vương trở trụ. Bệ hạ ở đây, đánh đập tàn nhẫn không tốt lắm đâu. Quỳ Thủy kiếm tông trăm dặm lão tổ cũng phát sinh mấy đạo Quỳ Thủy thần lôi, đánh phía Cung Phong Đỉnh trưởng lực. Chúng ta ba đại thân vương sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới giáo. Dạ Lăng không xem Cung Phong Đỉnh cũng xuất thủ, cũng biết sự tình không được, thấy Quỷ Thủy kiếm tông nhân động thủ, cũng liền vội vàng xuất thủ. Một đạo tấm màn đen che khuất bầu trời đem Quỷ Thủy thần lôi bao phủ. Trong lúc nhất thời, 10 đại tông phái ngoại trừ Cực Băng Thánh Cung, Thủy Tinh Long Cung cùng Tử Tiêu Tiên Cung thờ ơ lạnh nhạt, còn lại tông phái tinh hải kỳ tu sĩ, tiếp liền xuất thủ cùng ba đại thân vương cách không đại đánh nhau. Thình thịch trên bầu trời, vô số lôi quang hỏa quang lóe lên không ngớt, hình thành một thật lớn hình ảnh, cái này tất cả đều là tinh hải kỳ cùng tinh không kỳ giao thủ, làm cho dưới đứng xem mọi người, rung động trong lòng không ngớt. Loại thật lực này, sớm muộn ta cũng sẽ sở hữu, đồng thời ta còn hội so với bọn hắn đều mạnh. Triệu Thần nhìn trên bầu trời giao thủ, trong ánh mắt đối với thực lực dã tâm càng thêm mạnh mẽ đại. Được rồi. Lương Hoàng trầm giọng vừa quát, chân long hoàng khí hóa thành một cái trông rất sống động kim long mang theo khổng lồ uy nghiêm. Dương nhanh múa vướt bay về phía mọi người công kích. Cầu thả cầu vượt tốt.